Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, việc này không xong. Chuẩn bị chiến đấu, Trung Nam sắc mặt biến đổi lớn, thanh âm càng là gấp rút, tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, như là sấm nổ đồng dạng, hướng về bát phương phun trào mà đi. Tần Tốn lúc đầu dự định đi truyền đạt mệnh lệnh, nghe được bất thình lình lôi đình quát lớn, bị giật mình kêu lên, thân hình dừng lại ở giữa, quay trở lại, kinh ngạc nhìn qua Trung Nam. Đội trưởng, hắn vừa muốn mở miệng hỏi hỏi ý kiến, Trung Nam liền ánh mắt lạnh lẽo, quát, không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Tần Tốn không còn dám hỏi thăm, vội vàng im miệng. Vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa, tại khai thác thiên dương thạch chúng đệ tử, chính là chen chúc đồng dạng lướt đi, đi tới Trung Nam trước mặt, bọn hắn gặp sắc mặt người sau âm trầm, không dám hỏi nhiều, lại là thấp giọng hỏi thăm về Tần Tốn tới, cớ gì đem chúng ta gọi, tựa hồ không có nhìn thấy nguy hiểm a? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Câu hỏi của bọn hắn rơi vào Tần Tốn trong tai, lại là để người sau nhịn không được trầm thấp nói ra. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nghe theo mệnh lệnh, đám người đối với Tần Tốn vốn là trong lòng còn có bất mãn, bây giờ càng là như là tưới dầu vào lửa đồng dạng. Chính là dự định phát tác, nhưng mà ngay lúc này sắc mặt bọn họ lại là bỗng nhiên biến đổi. Hoảng sợ nhìn về phía không gian hắc ám chỗ sâu, một cỗ hào quang màu đỏ rực, như là húc nhật đông thăng, từ đám bọn hắn trong mắt nổi lên, sau đó liền có ong ong thanh âm, truyền vang mà tới, thanh âm kia mới đầu còn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chỉ vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa, liền giống như cuồn cuộn lôi minh đồng dạng, liền ngay cả không gian, đều là đi theo rung động. Cũng có từng đạo vết dạn, tràn ngập lan tràn ra, tận đến giờ phút này, kinh hãi ở trong đám người, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, tê, huyết văn, 2,000 con, đây là tình huống như thế nào? Đám người lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, số người của bọn họ. Mặc dù có 500 nhiều, có thể đối mặt 2.000 huyết văn, lại là cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Tần Tốn thấy vậy tình huống, trực tiếp mộng, não hải ông ông tác hưởng, thân thể đều có chút cương cứng. Sau đó trong miệng lẩm bẩm nói ra, không phải chỉ có 1.000 sao? Làm sao biến 2.000 rồi? Hắn nhớ rõ, trước đó Dương Trần tế luyện mà ra huyết văn. Số lượng chỉ có 1.000 mà thôi. Liền ngay cả Trung Nam nhìn thấy cái này 2.000 huyết văn cũng là kinh hãi, sắc mặt cấp tốc biến hóa. Nhưng hắn coi như tỉnh táo, ngắn ngủi chấn kinh, chợt phát hiện một vấn đề. Cái này huyết văn vì sao muốn tới giết chúng ta? Hắn vội vàng mở miệng hỏi. Đám người nghe chút cũng là một trận nghi hoặc. Theo lý thuyết bọn hắn cùng huyết văn không thù, không nên khi thế như vậy rào rạt đánh tới mới đúng. Tại bọn hắn thời khắc nghi hoặc, huyết văn đã đi tới gần. Trung Nam cũng không lo được nhẹ nhàng mặt khác, quát khẽ nói, bảo hộ trận đàn, nghênh chiến. Sau đó, Trung Nam thân ảnh chính là cái thứ nhất xông ra, phóng tới 2.000 thần vương huyết văn. Đám người thấy vậy tình huống, cũng đành phải cắn răng một cái. Cùng sau lưng Trung Nam, song phương bỗng nhiên đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như là sấm nổ giống như bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn trượng đều sụp đổ, sau đó liền có kỳ dị phốc phốc thanh âm, truyền vang mà ra, gần 50 tên thần vương đệ tử. Thân thể nổ nát ra, mà huyết văn một bên, tử vong thì đạt đến 100 nhiều. Bởi vì, chỉ vì Thánh Hỏa Tông đệ tử do Trung Nam xuất lĩnh, người sau không chỉ có thực lực cường đại, năng lực chỉ huy cũng dị thường đột xuất. Sau đó, song phương bắt đầu khoảng cách gần chém giết. Tiếng kêu thảm thiết, chấn động âm thanh, tiếng sấm, chít chít chít chít. Huyết văn bọn họ phát ra tiếng kêu chói tai. Hai mắt ở trong huyết quang lấp lóe, hiển nhiên đã bị triệt để chọc giận. Bọn chúng chẳng qua là muốn đi truy sát Dương Trần, lại là không có dự liệu được, lại bị Dương Trần địch nhân cản lại. Bọn chúng càng nghĩ càng giận, công kích biến dị thường tấn mãnh đứng lên, đem Thánh Hỏa Tông đệ tử liên tục đánh lui. Thánh Hỏa Tông đệ tử thấy thế, cũng là một mặt phiền muộn, toàn lực tiến hành phản kích. Cái này huyết văn là tình huống như thế nào? Công kích làm sao biến dị thường hung hăng rồi? Cứ tiếp như thế, chúng ta sợ là toàn quân bị diệt, cũng khó có thể ngăn cản a. Đáng chết, bọn chúng tại sao phải cùng chúng ta là địch? Đám người nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mười phần ấm ức. Bọn hắn cùng huyết văn ngày xưa không oán ngày nay không thù, lại là đột nhiên bị xem như địch nhân. Đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Tại Thánh Hỏa Tông đệ tử giao chiến thời khắc, lại là không có người phát hiện. Trận đàn phía trên, bỗng nhiên có một khối ngọc dương thạch hơi bỗng nhúc nhích. Cũng chính là ở thời điểm này, Trung Nam bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một vị mặt lộ nụ cười thanh niên. Đám người gặp Trung Nam sắc mặt biến hóa, cũng theo bản năng quay đầu, con mắt chừng như trâu mắt đồng dạng, không dám tin nhìn về phía thân ảnh kia. Cái gì? Không có khả năng. Hắn là thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào trận đàn? Đám người kinh hãi, cái cằm kém một chút rơi tại trong đũng quần. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, trận đàn bên trong vậy mà nhiều một bóng người. Người này trên mặt mang mỉm cười, chính là Dương Trần. Phải biết, trận đàn này thế nhưng là do Trung Nam tự mình thủ hộ. Đừng nói một người sống sờ sờ, liền xem như con kiến cũng đừng hòng tiến vào. Tần Tốn nhìn thấy một màn này, con mắt chừng như trâu mắt đồng dạng. Hắn cũng một mực cùng đi ở bên người Trung Nam, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ta không có hoa mắt a, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, theo bản năng cho rằng chính mình là đang nằm mơ hoặc là xuất hiện ảo giác. Mau bỏ đi, để huyết văn giết hắn. Trung Nam ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ chợt tỉnh ngộ, thân hình vội vàng thối lui. Đám người nghe vậy cũng là lấy lại tinh thần, một bên lui lại, một bên nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại trở thành Dương Trần tấm mộc. Nhưng mà giờ này khắc này cũng không phải là bọn hắn muốn lui liền có thể lui. Mỗi một cái huyết văn đều là sát ý trùng thiên, không cho đám người bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bọn hắn thối lui đến chỗ nào, huyết văn liền truy sát ở đâu. Ngược lại là đối với Dương Trần, không có bất kỳ cái gì một cái huyết văn phóng đi. Ngắn ngủi một lát, liền có gần trăm tên Thánh Hỏa Tông đệ tử chết thảm tại huyết văn giác hút phía dưới. Thấy vậy tình huống, bọn hắn gấp xoay quanh. Các ngươi nhận lầm người, hắn mới là Dương Trần. Nhanh đi giết tiểu tử kia. Đáng chết, bọn súc sinh này điên rồi, hoàn toàn nghe không vào. Thời khắc này đám người muốn bao nhiêu phiền muộn liền có bấy nhiêu phiền muộn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng huyết văn lại giết đỏ cả mắt, căn bản không có ý định buông tha bọn hắn. Trung Nam thấy vậy tình huống, cắn răng một cái, quát khẽ nói, các ngươi ngăn lại huyết văn, ta tới đối phó tiểu tử kia. Như thế nào mới có thể dập tắt huyết văn lửa giận trong lòng? Sợ là chỉ có thể dùng Dương Trần máu tươi đến tế luyện. Nhưng mà, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, Dương Trần chính là cười một tiếng, nói ra, ngươi sợ là không có cơ hội này. Lời còn chưa dứt, Dương Trần lật bàn tay một cái, có một khối ngọc dương thạch xuất hiện trong tay, chính là hố tần tốn khối kia. Ngọc dương thạch rơi vào trong tay sát na, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng đường cong, sau đó đột nhiên đặt tại trận đàn phía trên. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên từ trận đàn truyền vang mà ra, càng có quang mang mãnh liệt, giống như là biển gầm khuếch tán ra tới. Chờ đến những ánh sáng này đạt tới cực hạn thời điểm, một cỗ lực lượng thời không tùy theo lan tràn ra. Đám người thấy vậy tình huống, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng triệt để mộng. Chúng ta phí sức khai thác lại thành tựu hắn, đây không phải là thật a? Tiểu tử có bản lĩnh đi ra tử chiến. Đám người ngắn ngủi kinh ngạc, trên mặt biểu lộ liền biến dữ tợn, một bộ muốn đem Dương Trần chém thành muôn mảnh bộ dáng. Đặc biệt là Tần Tốn, nhìn thấy Dương Trần đằng sau, hận đến kém một chút đem răng cắn nát, bởi vì người sau xuất ra khối kia ngọc dương thạch, chính là Dương Trần từ trong tay hắn hố đi khối kia. Đáng chết, trong lòng của hắn âm thầm chửi mắng, nhưng cũng không dám đem việc này nói ra, bởi vì hắn biết, một khi giảng thuật đi ra, tất nhiên sẽ đụng phải cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Trung Nam thấy thế, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Cùng bọn hắn tức giận so sánh, Dương Trần lại là dị thường vui vẻ, nói ra, các ngươi tân tân khổ khổ đào tới Thiên Dương Thạch, lại thành toàn ta, quá không tốt ý tứ. Dương Trần ngoài miệng khó mà nói ý tứ, có thể nụ cười trên mặt lại là 10 phần hưởng thụ. Đám người thấy thế, tức giận đến cắn răng trừng mắt, thậm chí có mấy tên đệ tử, bởi vì quá mức sinh khí, chưa kịp đào thoát huyết văn công kích, một mệnh ô hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.